Mật đào chương bất nhất, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Đào Đào không hề có sự chuẩn bị, không nghĩ rằng sẽ tình cờ gặp Tô Yến ở đây sau bao nhiêu năm xa cách. Khoảnh khắc đó gặp lại anh, cô rất ngạc nhiên, cũng rất bất ngờ. 4 năm rồi, anh hầu như không thay đổi chút nào, vẫn phong độ, đẹp trai, tao nhã anh Tuấn. Điều duy nhất thay đổi là trên sống mũi cao thẳng của anh có thêm một cặp kính gọng vàng, tôn lên đôi môi mỏng màu ánh trăng dưới mũi, nhìn rất lạnh lùng và trưởng thành. Tầm mắt của Đào Đào mờ đi, bánh sữa nhỏ hốt hoảng lo sợ nhìn mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Cô bé chưa từng thấy mẹ khóc nên vẫn luôn nghĩ mẹ không biết khóc. Bây giờ mẹ bỗng nhiên bật khóc làm cô bé vô cùng sợ hãi. Cô bé lập tức vươn bàn tay bé nhỏ ra lau nước mắt cho mẹ, học theo dáng vẻ mẹ hay an ủi cô bé, lên tiếng nói. Mẹ ơi đừng khóc nữa. Không sao nữa rồi, đừng sợ, con sẽ luôn bên mẹ. Đào Đào nín khóc bật cười, trong lòng cô cảm động, đưa tay lên lau nước mắt rồi hôn lên má con gái. Cảm ơn cục cưng, mẹ không khóc nữa. Giống với Đào Đào, Tô Yến cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Anh sững người tại chỗ, mơ màng nhìn cô gái cách đó không xa. Trong vòng tay của cô gái, còn ôm một bé gái. Anh biết đây là con gái của cô, cuối cùng thì cô cũng đã sinh đứa bé. Cô gái mà anh thích nhiều năm đã lên chức mẹ rồi, nhưng thời gian 4 năm không hề xóa nhòa đi sức sống và khí chất trong cô, cũng không thay đổi được thân hình và dung mạo của cô. Cô ấy vẫn là quả đào mật thanh khiết nhẹ nhàng. Một lúc sau Tô Yến mới hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, bước nhanh về phía cô. Đào Đào bây giờ đã lấy lại tinh thần sau cú sốc, trong lòng chỉ còn lại sự phấn khích. Cô vui mừng nhìn Tô Yến. Sao anh lại ở đây? Nói xong, cô mới để ý đến chiếc áo blouse trắng anh đang mặc và hỏi lại. Anh làm bác sĩ ở đây à? Anh đến đây khi nào vậy? Anh đến vào đầu năm nay. Nét mặt của Tô Yến cũng chứa đựng sự vui mừng và phấn khích không thể tả. Đồng thời lời ít mà ý nhiều kể lại những gì mình trải qua trong 4 năm qua. 4 năm trước anh có đi nghiên cứu ở nước ngoài. Năm thứ 2 sau khi cô rời khỏi Vân Sơn, anh ra nước ngoài. Đào Đào biết vào được học viện Y Đông Phụ luôn là ước mơ của anh. Trong lòng thật sự vui mừng thay anh. Chúc mừng anh, cảm ơn em. Giọng của Tô Yến vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, ánh mắt anh luôn mang theo ý cười ấm áp. Sau đó anh nhìn đến cô bé trong vòng tay cô. Trong khoảnh khắc đối mặt với cô bé này, Tô Yến lập tức nghĩ đến Trình Quý Hằng. Cô bé này quả thật là phiên bản mini của cậu ta, cho dù là dáng mặt hay các đường nét trên khuôn mặt đều cực kỳ giống cậu ta. Trên gương mặt của cô bé, anh không tìm được điểm nào giống mẹ. Đào Đào có thể nhìn ra được Tô Yến đang nghĩ gì từ biểu cảm của anh, cô không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Con gái của em, nhìn không giống em lắm, trên thực tế lời này đã uyển chuyển lắm rồi, không phải là không giống lắm mà là không giống một điểm nào. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi gượng gạo, Tô Yến lập tức nói, xinh đẹp như em vậy. Sau đó, anh ân cần hỏi cô bé, con tên là gì? Bánh sữa nhỏ có chút ngượng ngùng, ôm chặt lấy cổ mẹ. Giọng nói non nớt, ngọt ngào trả lời. Con tên Đào Đa Lạc, mẹ thường con gọi con là bánh sữa nhỏ. Nét mặt của Tô Yến rất ấm áp, giọng điệu nhẹ nhàng. Một cái tên rất hay, anh lại khen ngợi, con rất xinh đẹp. Bánh sữa nhỏ cúi đầu, hai má đỏ bừng nhỏ giọng nói. Cảm ơn chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ôm chặt lấy mẹ, vùi thật chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trên vai của mẹ. Tô Yến ngây ra, khó hiểu nhìn Đào Đào. Đào Đào quá hiểu con gái mình. Cô vô cùng buồn cười, cười đáp. Anh đẹp trai quá, khen làm cô nhóc nhà em xấu hổ rồi. Bánh sữa nhỏ vô cùng xấu hổ, nhỏ giọng đáp trả. Người ta mới không có. Tô Yến bật cười, cuối cùng cũng tìm được một điểm giống mẹ từ trên người của cô bé, rất dễ xấu hổ. Sau đó anh lại quan tâm hỏi, tại sao em lại đến bệnh viện thế? Đào Đào thở dài. Nhìn cô bé trong vòng tay của mình và nói. Con của em bị sốt virus và cảm mạo, còn phải truyền dịch mất 3 ngày. Tô Yến, truyền xong chưa? Đào Đào, hôm nay truyền xong rồi, đang chuẩn bị về nhà. Tô Yến không chút nghĩ ngợi, để anh đưa hai người về. Đào Đào từ chối anh. Không cần, anh đi làm việc đi. Tô Yến vẫn không từ bỏ. Anh đã tan làm rồi, đến 2 giờ anh mới vào làm, vẫn còn thời gian. Thái độ của Đào Đào kiên quyết, thực sự không cần đâu, nhà của chúng em cách đây rất gần. Cô không muốn làm phiền anh, Cô thực sự rất vui khi có thể gặp lại anh, nhưng cô không dám có bất kỳ suy nghĩ quá phận nào. Anh là con cưng của trời, con đường phía trước vô cùng rộng mở, còn cô chỉ là mẹ đơn thân, khoảng cách giữa hai người quá lớn, dù anh đối xử với cô rất tốt, cô cũng không thể tiếp nhận lòng tốt của anh được. Con người nên tự hiểu rõ bản thân mình, cô không xứng với lòng tốt anh. Tổ Yến rất cố chấp, lần này anh không cho cô cơ hội từ chối, anh nói chắc chắn. Chờ anh cửa đông bệnh viện, bây giờ anh sẽ đi lái xe. Có lẽ vì sợ cô sẽ rời đi mà không nói lời từ biệt, anh nhanh chóng lấy điện thoại. Cho anh số điện thoại của em, anh không muốn vụt mất cô nữa. Nếu chỉ là bạn bè, Đào Đào tất nhiên sẽ cho anh số điện thoại của mình. Nhưng cô có thể cảm nhận được hình như Tô Yến vẫn còn thích cô. Cô không xứng với sự yêu mến của anh, càng không muốn liên lụy đến anh. Vì vậy cô chọn cách từ chối và nói thẳng. Bây giờ em đã có con gái, mở một siêu thị nhỏ có thể tự nuôi sống bản thân và con gái. Đối với em như vậy là đủ rồi. Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, em thực sự không cần thêm bất cứ thứ gì. Anh hiểu không? Anh không hiểu, Tô Yến vẫn rất cố chấp. Cô là người con gái anh thích từ khi còn nhỏ, nhưng anh đã để vụt mất cô hai lần, không thể lai vụt mất lần thứ ba nữa. Nếu bỏ lỡ lần này, từ nay về sau có thể sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Anh không muốn khiến bản thân phải hối hận cả đời, dứt khoát nói. Cho anh số điện thoại của em. Đào Đào bất lực nhìn anh một lúc, khẽ thở dài. Không thể lay chuyển được anh, cô đành phải tạm thời thỏa hiệp. Cô nói với cô nhóc trong lòng. Con cho chú biết số điện thoại của mẹ được không? Bánh sữa nhỏ gật đầu, đọc lưu loát một dãy số. Giọng nói non nớt của cô bé rất trong trẻo, cũng vô cùng rõ ràng. Tô Yến chỉ mới nghe số điện thoại của cô một lần đã ghi nhớ ở trong tim, sau đó lưu vào danh bạ điện thoại. Sau khi lưu xong, anh còn gọi cho cô. Đây là số điện thoại của anh, sau này gặp phải bất cứ chuyện gì, có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Đào Đào rất cảm động cũng rất cảm kích vì anh đã không ghét bỏ cô, còn tình nguyện đối tốt với cô như vậy. Cảm ơn anh đi lái xe, Tô Yến không yên tâm căn dặn, đợi anh ở cổng phía đông. Đào Đào chỉ có thể trả lời anh, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người tách ra, Đào Đào ôm con gái đi ra cổng chính của phòng khám, trên đường đi đến cổng phía đông bệnh viện, bánh sữa nhỏ hiếu kỳ hỏi. Mẹ ơi! Chú vừa rồi là ai vậy ạ? Đào Đào trả lời. Là một người bạn của mẹ. Bánh sữa nhỏ, sao trước đây con chưa từng gặp chú ấy ạ? Đào Đào. Đó là người bạn mẹ quen trước khi con chào đời. Sau khi nghĩ lại, cô nói thêm một câu. Khi mẹ còn rất nhỏ đã quen biết chú ấy rồi. Bánh sữa nhỏ, vậy thì hai người đã quen nhau rất lâu rất lâu rất lâu sao? Đào Đào gật đầu. Đúng rồi, bánh sữa nhỏ mở đôi mắt long lanh nhìn mẹ. Vậy chú ấy có biết ba của con ở đâu không ạ? Nếu chú ấy biết ba đang ở đâu, vậy cô bé có thể đi tìm ba của mình rồi. Đào Đào khựng lại, cô không ngờ con gái mình lại đột nhiên hỏi về chuyện liên quan đến ba. Mỗi lần đưa con gái đến bệnh viện, cô đều rơi vào tình cảnh khó xử. Con gái nhìn thấy ba của người khác thì rất ngưỡng mộ, cũng muốn có ba, nhưng cô không thể thỏa mãn cô bé, dù có an ủi cô bé ngay tại chỗ, nhưng mấy ngày tiếp theo, cô bé vẫn sẽ không ngừng nghĩ tới những chuyện liên quan đến ba. Đào Đào khẽ thở dài, hơi áy náy đáp. Chú ấy không biết, bánh sữa nhỏ rất thất vọng. Được rồi, Đào Đào lại cảm thấy có lỗi với con gái của mình một lần nữa. Cô không thể cho bé con một gia đình trọn vẹn, nhưng lại cho cô bé một hy vọng không bao giờ có thể thành hiện thực. Có lẽ, cô nên nói với bé con ngay từ đầu rằng ba bé con sẽ không bao giờ quay lại nữa. Như vậy để tránh cho bé con thất vọng hết lần này đến lần khác. Thấy con gái buồn bã, Đào Đào lập tức an ủi. Con vẫn còn có mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên con mà. Bánh sữa nhỏ, nhưng con rất muốn có ba, vô cùng muốn. Con muốn có ba giống như các bạn nhỏ khác, những đứa trẻ khác đều có ba, chỉ có cô bé là không có ba, vì vậy cô bé cũng muốn có ba. Trái tim của Đào Đào vừa chua xót vừa đau đớn, cô không biết phải nói cho con gái biết sự thật thế nào. Chỉ có thể tiếp tục duy trì lời nói dối mà cô đã bịa ra. Khi con lớn lên rồi, ba sẽ quay về với con thôi. Ôm con gái đứng ở cổng phía đông của bệnh viện đợi vài phút, Tô Yến lái xe đến. Đào Đào để ý thấy Tô Yến đã đổi xe. Cô nhớ 4 năm trước anh lái một chiếc xe chiếc màu trắng, nhưng bây giờ anh đã đổi sang một chiếc xe địa hình màu đen. Đào Đào không biết nhiều về xe hơi, cũng không biết chiếc xe này của hãng nào, chỉ cảm thấy chiếc xe này vô cùng ngầu. Ngay cả cô nhóc trong lòng cô cũng bất ngờ, âm thanh non nớt tràn đầy cảm thán và kinh ngạc. Wow, chiếc xe lớn quá à, gầm xe cũng rất cao. Đào Đào không thể ôm cô bé vào trong xe được, chỉ đành đặt cô bé lên trên ghế trước, sau đó mới lên xe. Sau khi ôm lấy con và thắt dây an toàn, cô không khỏi cảm thán một câu. Xe của anh to thật đấy. Tô Yến cười đáp, những mẫu xe địa hình đều rất lớn, thuận tiện cho việc đi du lịch ở xa. Sau khi nói xong, anh đưa mắt nhìn về phía cô bé, nhẹ nhàng hỏi. Con có muốn đi nơi nào không? Chú có thể lái xe đưa con đi chơi. Bánh sữa nhỏ lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Không được, mẹ nói con không thể đi chơi với người lạ. Nghe được những lời này, Tô Yến và Đào Đào đều bật cười. Đào Đào còn chút tự hào, cô nhìn Tô Yến hỏi. Ý thức tự bảo vệ an toàn của chúng em rất tốt đấy chứ? Tô Yến gật đầu, khá tốt. Sau đó, anh lại nhìn cô bé. Chú không phải là người lạ, chú là bạn của mẹ con mà. Bánh sữa nhỏ nhìn mẹ, Đào Đào nhẹ nhàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi không phải mẹ nói với con rồi sao? Chú là bạn cũ của mẹ nên chú ấy không phải là người lạ. Bánh sữa nhỏ nhướng mày, nghiêm túc hỏi lại. Vậy con có thể đi chơi với chú ấy không ạ? Đào Đào ngây ra, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Tô Yến giành nói trước cô. Đương nhiên là được rồi. Vẻ mặt bánh sữa nhỏ vô cùng nghiêm túc, giống như đang ở trong một cuộc đàm phán. Nhưng chú phải đưa mẹ con mới có thể đi chơi với chú. Tô Yến nhịn cười, cố ý trêu chọc cô bé. Tại sao nhất định phải đưa theo mẹ, không đưa cô ấy theo không được sao? Bánh sữa nhỏ, vì con phải luôn ở bên cạnh mẹ, nếu không mẹ sẽ khóc. Trái tim của Đào Đào đột nhiên run lên, trong tim cảm giác như bị đâm một nhát, hốc mắt bỗng chốc cảm thấy chua xót. Bây giờ dù trời có sập cô cũng không sợ nữa, vì cô đã có một cô con gái rất đáng yêu. Tô Yến mỉm cười, giọng nói ôn hòa. Vậy thì sau này chúng ta sẽ cùng nhau ở bên cạnh mẹ, để sau này mẹ không phải rơi nước mắt nữa, được không? Bánh sữa nhỏ không hiểu tại sao người chú này lại muốn cùng cô bé ở bên cạnh mẹ, nhưng cô bé cũng không muốn mẹ khóc, thế là cô bé gật đầu thật mạnh. Được cả, Tô Yến lại hỏi, bây giờ con đang học mẫu giáo sao? Bánh sữa nhỏ lắc đầu, vẫn chưa, nhưng con sắp đi mẫu giáo rồi. Tô Yến cười hỏi, thứ sáu tuần này con có muốn đi sở thú không? Thứ sáu tuần này anh được nghỉ. Ánh mắt của bánh sữa nhỏ sáng lên ngay lập tức, cô bé nhìn mẹ đầy mong đợi. Cô bé thực sự rất muốn đi đến sở thú. Đào Đào hiểu ý định của Tô Yến, cô muốn từ chối lòng tốt của anh, nhưng cô không muốn làm con gái mình thất vọng. Bình thường phải buôn bán ở siêu thị nhỏ, từ sáng đến tối lúc nào cũng phải có người trông nom. Hơn nửa năm rồi cô không đưa con gái ra ngoài chơi. Cô nhóc này có lẽ gần như đã quên sở thú trông như thế nào rồi. Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định thỏa mãn nguyện vọng của con gái, nhẹ giọng nói với cô bé. Chú mời con nhìn mẹ làm gì? Trong ánh mắt của bánh sữa nhỏ như chứa đựng những ngôi sao lấp lánh. Con có thể đồng ý với chú không ạ? Đào Đào gật đầu. Ừ, bánh sữa nhỏ siêu hạnh phúc. Từ sau khi làm mẹ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô là được thấy dáng vẻ hạnh phúc của con gái mình. Giờ phút này cô đột nhiên rất biết ơn Tô Yến, biết ơn anh đã khiến con gái của cô vui vẻ như vậy. Cô nhìn anh, nói một cách nghiêm túc. Cảm ơn anh, Tô Yến, không có gì đâu. Khoảng 20 phút sau, Tô Yến chở họ về nhà theo địa chỉ Đào Đào đưa. Đó là một khu chung cư kiểu cũ, khoảng cách giữa các tòa nhà khá chật hẹp, bên đường toàn là xe đậu. Con đường vốn không được rộng rãi, càng thêm chật chội. Xe của Tô Yến tương đối lớn, Đào Đào lo sau khi đi vào sẽ khó lái xe nên bảo anh đậu xe ở cổng khu chung cư. Nếu xét cả về tình và lý thì cô nên mời Tô Yến lên nhà ăn trưa. Dù sao anh đã bỏ thời gian nghỉ trưa để đưa họ về nhà, cho đến bây giờ anh thậm chí còn chưa ăn gì. Nhưng Đào Đào đã không làm như vậy. Thứ nhất là vì cô cảm thấy làm như vậy không thích hợp, hai là vì nhà cửa hơi bừa bộn. Cô sợ anh chê cười. Từ sau khi có con, hầu như ngày nào trong nhà cũng lộn xộn, khắp nơi đều là đồ của con, dù sắp xếp thế nào cũng lộn xộn. Sau khi xuống xe, cô lại cảm ơn Tô Yến một lần nữa. Cảm ơn anh, hôm khác em mời anh một bữa. hôm khác chỉ là một lý do thoái thác, cứ hôm khác rồi không có sau này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yến hiểu ý của cô, nhưng vẫn không bỏ cuộc, mà hỏi thuận theo lời cô. Ăn gì? Bánh sữa nhỏ, ăn bít tết đi, Đào Đào, con cũng giỏi quyết định thay mẹ thật. Tô Yến bị cô nhóc này chọc cười, trả lời, được, quyết định như vậy đi, ăn bít tết. Sự việc đã đến nước này, Đào Đào đành phải chấp nhận với số phận. Được rồi, đi ăn bít tết. Tô Yến lại hỏi, khi nào đây? Bánh sữa nhỏ cũng nhìn mẹ đầy mong đợi. Đào Đào bất lực nói, sau khi viên thịt nhỏ này khỏi bệnh đã. Bánh sữa nhỏ phản đối, người ta mới không phải viên thịt nhỏ. Tô Yến mỉm cười đáp lại cô nhóc một câu, nhiều thịt mới đáng yêu. Sau đó, anh ấy nói với Đào Đào, cứ quyết định như vậy đi, thứ sáu anh sẽ đến đón em. Vừa nói xong, anh lại nhớ ra điều gì đó. Ngày mai trước khi đưa con đi tiêm có thể liên lạc với anh sẽ đến đón hai mẹ con. Ở bệnh viện nếu có bác sĩ dẫn đường, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đào Đào không muốn làm lỡ công việc của anh, cũng không định liên lạc với anh, nhưng cô vẫn trả lời một câu. Cảm ơn anh, không có gì đâu. Sau một lúc im lặng, Tô Yến lên tiếng một lần nữa. Cũng cảm ơn em vì đã thích anh nhiều năm như vậy. Đào Đào giật mình, ngây người nhìn anh. Tô Yến nhìn cô chăm chú, giọng nói rất nhẹ nhàng kiên định. Từ giờ trở đi, đổi lại thành anh thích em. Viền mắt Đào Đào lại rưng rưng, cô rất cảm động và có một chút vui mừng không nên có. Đúng vậy, cô rất vui khi biết rằng Tô Yến vẫn thích cô, như thể cô đã trở về 8 năm trước, tại hiệu sách Tân Hoa xã Đông Đúc đó, khoảnh khắc nhìn thấy anh giữa biển người. Kiếm tìm người trăm ngàn lần giữa đám đông, bất chợt quay đầu lại, người đứng đó, nơi đèn đuốc gần tàn. Ngay sau đó, cô lại nghĩ về 4 năm trước, khi cô tuyệt vọng và bất lực nhất, anh là người duy nhất quan tâm đến cô, nói rằng anh sẽ kết hôn với cô, đưa cô rời khỏi Vân Sơn mãi mãi. Đã 4 năm trôi qua, anh vẫn quan tâm đến cô nhiều như vậy. Có lẽ, có thể thử một lần, cho anh một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội. Đào Đào ép mình không khóc nữa, cô khịt cái mũi hơi cay cay, sau khi cảm xúc bình tĩnh trở lại, cô lại nhìn Tô Yến, nở một nụ cười với anh. Vậy ngày mai chúng ta gặp lại, Tô Yến cũng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như một chàng thiếu niên rực rỡ. Được, ngày mai gặp lại. Kể từ ngày hôm đó, chỉ cần Tô Yến được nghỉ, Đào Đào cũng sẽ nghỉ, đóng cửa siêu thị nhỏ, cùng Tô Yến đưa con gái đi chơi. Tuy nhiên, làm bác sĩ rất bận rộn, một tháng cũng không nghỉ được mấy ngày, có lúc đang nghỉ ngơi cũng bị gọi đột xuất đi tăng ca. Trong một tháng, họ chỉ đi chơi cùng nhau 2 lần. Một lần là đi sở thú, lần nữa là đến khu vui chơi. Lần nào bánh sữa nhỏ cũng rất vui, chỉ cần con gái vui vẻ thì Đào Đào sẽ vui vẻ. Tuy nhiên, cuộc hẹn đi ăn bít tết bị hoãn lại sang tháng sau. Thứ nhất vì Tô Yến quá bận, thứ hai là do kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi. Lần đầu tiên đến sở thú, dự định đi ăn bít tết vào buổi tối, kết quả cô nhóc nào đó đã bị McDonald's ngay ở lối vào của sở thú thu hút. Lần thứ hai đến khu vui chơi, trên đường về trời mưa to nên cuộc hẹn bít tết lại bị nhỡ. Một tháng sau, Tô Yến không dễ gì mới có thời gian. Trưa hôm đó họ đã dự định đi ăn bít tết, nhưng cuối cùng có một ca phẫu thuật đột xuất, anh không thể không đến bệnh viện tăng ca. Cuộc hẹn bít tết phải hoãn từ trưa đến tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yến và Đào Đào hẹn nhau lúc 6 giờ tối ở siêu thị nhỏ của cô. Mùa hạ mưa rất nhiều, hôm nay lại là một ngày mưa, nhưng mưa không nặng hạt, mưa rơi tí tách. Thời tiết bên ngoài ảm đạm và oi bức. Siêu thị nhỏ mở điều hòa rất mát mẻ. Có lẽ bởi vì trời mưa, trong siêu thị không có khách nên Đào Đào cùng con gái vẽ tranh một lúc. Nhưng chưa kịp vẽ xong một bức, cô bé đột nhiên nói. Mẹ ơi, con đói rồi. Đào Đào cười bất lực. Không phải con vừa mới ăn bánh mì xong sao? Bánh sữa nhỏ, khi ăn bánh mì thì không đói. Nhưng bây giờ con rất muốn ăn một chiếc bánh rán Doraemon. Có lẽ khi ăn xong sẽ không thấy đói bụng nữa. Cho dù có đói hay không, con chỉ muốn ăn bánh rán Doraemon thôi chứ gì. Đào Đào, sắp đi ăn cơm rồi, ăn nữa thì no mất. Một lúc nữa con còn muốn ăn bít tết không? Bánh sữa nhỏ gật đầu. Muốn ăn, mới là lạ, là một người mẹ hiểu con thái độ của Đào Đào kiên quyết. Không được, chú Tô sẽ đến ngay, đợi chú ấy đến thì chúng ta đi ăn cơm. bánh sữa nhỏ, nhưng con đợi rất lâu rồi, khi nào chú Tô mới tới, người ta thật sự đói bụng lắm rồi. Không thể trách cô nhóc này sốt ruột, bây giờ đã gần 7 giờ, quả nhiên đã đợi rất lâu rồi. Có lẽ bé con đói bụng thật rồi, Đào Đào không muốn để con gái phải đói, thế là cô lấy cho cô bé một cái bánh rán Doraemon. Bánh sữa nhỏ cực kỳ vui sướng, khi ăn bánh rán Doraemon, cô bé tò mò hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao chú Tô luôn đưa chúng ta đi chơi vậy ạ? Đào Đào không trả lời trực tiếp câu hỏi của con gái, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ cô với Tô Yến vẫn chưa xác định mối quan hệ yêu đương, họ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Dù tìm hiểu khá thuận lợi nhưng suy cho cùng họ vẫn chưa chính thức yêu đương. Mà thái độ của con gái đối với cô là quan trọng nhất. Sau khi suy nghĩ, cô hỏi cô bé một cách nghiêm túc. Con có bằng lòng để chú Tô làm ba của con không? Bánh sữa nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ, trên má còn dính vụn bánh. Đúng lúc này, cánh cửa của siêu thị nhỏ được đẩy ra, tiếng chuông chào mừng vang lên giòn giã. Đào Đào nghĩ là Tô Yến đến rồi, lập tức đứng dậy khỏi ghế đầu sau quầy. Giây tiếp theo, cô sững người tại chỗ, ngơ ngác nhìn người đàn ông cũng đang ngây người tại cửa. Tác giả có lời muốn nói, Trình chó, đừng trả lời, ba đến rồi đây. Trình chó càng đi càng quen thuộc hơn trên con đường theo đuổi tình yêu. Đầu chó, JPG, cách chương.